Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 730 đánh giả. Đội trưởng, thần hư đạo nhân thấy nói Nhiếp Vô Danh sau, liền vội vàng lớn tiếng la lên. Hoang mang rối loạn làm gì, còn thể thống gì, Nhiếp Vô Danh liếc thần hư đạo nhân liếc mắt. Không phải là A đội trưởng, ta có một cái chuyện muốn nói với ngươi, thần hư đạo nhân gấp vội mở miệng. Nói bậy, lão tử còn chưa ăn xong. Chờ lão tử ăn xong lại nói, trong tay Nhiếp Vô Danh bưng một mâm sủi cảo, vừa ăn trong mâm sủi cảo, một bên không vui nhìn lấy thần hư đạo nhân. Đội trưởng, ta thật có việc gấp nói cho ngươi, thần hư đạo nhân dở khóc dở cười. Có rắm mau thả. Đừng chậm trễ lão tử ăn sủi cảo, cho ngươi một phút. Nhiếp Vô Danh đem cái mâm ném ở một bên, nhìn lấy thần hư đạo nhân, lạnh giọng mở miệng nói. Thần hư đạo nhân trầm tư chốc lát. Chợt đi tới bên người Nhiếp Vô Danh, vẻ mặt nghiêm túc nói, đội trưởng, ngươi đoán ta ngày hôm nay phát hiện cái gì? Nghe thần hư đạo nhân lời ấy, Nhiếp Vô Danh chân mày hơi hơi nhíu lên, ngươi đoán, ta có thể đem ngươi đánh chết hay không? Thần hư đạo nhân sờ lỗ mũi một cái, lúng túng cười một tiếng, đội trưởng, ta ngày hôm nay đã lấy được tử vong hoa hồng chiêu binh mãi mã tin tức, sau đó tìm được tử vong hoa hồng trụ sở chính, cái này trụ sở chính ngay tại Vân Thành. Nghe thần hư đạo nhân nói tới tử vong hoa hồng, Nhiếp Vô Danh nhưng là sửng sốt một chút, tử vong hoa hồng. Chuyện gì xảy ra à? Từ đâu tới tử vong hoa hồng? Đội trưởng, cái này còn phải nói sao, nhất định là giả mạo, đoạn thời gian gần nhất, chúng ta đánh giả cường độ xuống tới rồi, lại có một ít thứ không biết chết sống bắt đầu gây sóng gió, giả mạo tử vong hoa hồng, thần hư đạo nhân mở miệng giải thích. Vào giờ phút này, Nhiếp Vô Danh thần sắc đã hoàn toàn lạnh xuống, âm trầm phản phất có thể chảy ra nước. Sớm vài năm, giả mạo tử vong hoa hồng thế lực không đếm xuể, chỉ bất quá, ban đầu những thứ kia giả mạo tử vong hoa hồng thế lực đều đã bị Nhiếp Vô Danh nhổ tận gốc. Rất lâu trước, Nhiếp Vô Danh cũng đã phát nói chuyện, căn bản không có tử vong hoa hồng cái tổ chức này, hết thảy đều là bịa đặt mà ra, hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào giả mạo tử vong hoa hồng, nếu không giết chết không bị tội, tự gánh lấy hậu quả. Nhưng mà, lúc này mới qua bao lâu? Tại Độc Lập Châu, tại Vân Thành, ở bên dưới mí mắt của Nhiếp Vô Danh hắn, lại có thể có người không nhìn uy nghiêm của mình, dám cả gan giả mạo tử vong hoa hồng. Đây là trần, trùng, khỏa thân xâm phạm bản quyền của hắn. Ở địa phương nào, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía thần hư đạo nhân, lạnh giọng mở miệng nói. Lúc này, thần hư đạo nhân cười thần bí, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở ra album, đem điện thoại di động bày ở trước mắt Nhiếp Vô Danh, ngón tay không ngừng lật lên album, miệng nói, đội trưởng, ngươi xem một chút, ta đều đem cái đó tử vong hoa hồng trụ sở chính cho vỗ xuống đến rồi. Nhiếp Vô Danh như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm trên tay thần hư đạo nhân ảnh chụp, hơi có chút nghi ngờ nói, ngươi cho ta xem cái này là có ý gì? Chính mình để cho thần hư đạo nhân dẫn đường, đi những thứ kia giả mạo tử vong hoa hồng thế lực trụ sở chính, nhưng này thần hư đạo nhân lấy điện thoại di động ra, mở ra album cho hắn nhìn làm cái gì. Đội trưởng, ngươi nhìn, chỗ này ta đều vỗ xuống tới rồi, chính ngươi liền có thể đi, ta còn có việc, thần hư đạo nhân nghiêm túc mở miệng nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh gật một cái, chợt, cũng không mở miệng, sau đó một cái níu lấy lỗ tai thần hư đạo nhân, đem thần hư đạo nhân túng ra ngoài cửa. Vào giờ phút này, tử vong hoa hồng trụ sở chính. Diệp Quảng Quảng ngồi ở lên chức, thượng vị, quét mắt qua một cái phía dưới mọi người. Giờ phút này, không ít mới vào trong tử vong hoa hồng cường giả, nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, thần sắc vạn phần kinh ngạc, thậm chí khó tin. Vị kia truyền thuyết khát máu khủng bố tử vong hoa hồng thủ lĩnh Hắc Quả Phụ, lại mỹ mạo trẻ tuổi như vậy. Một chút tự nhận là tướng mạo coi như không tầm thường nam nhân trẻ tuổi, nhất thời thẳng tắp sống lưng. Truyền thuyết, tử vong hoa hồng thủ lĩnh Hắc Quả Phụ, đam mê mỹ sắc.